Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thiên Đình Phân Liệt 5/5. Thanh Thiên vẻ mặt tức giận nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, nói, lần này ta chỉ là cho hắn một bài học, làm cho hắn ghi nhớ thật lâu, sẽ không đả thương tính mạng của hắn. Thanh Thiên nhìn một cái Thiên Đình vẻ mặt của mọi người, cũng lập tức giải thích, đại huynh một kích này cũng sẽ không làm thương tổn nhị huynh tính mệnh, chỉ là bị chút tổn thương mà thôi. Mệnh Huyền nghe được Thanh Thiên cùng Thanh Thiên giải thích, lập tức phản bác, hanh, uy thế lớn như vậy chiêu thức, các ngươi lại còn nói sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh. Cho dù thì không cách nào thương tổn Hoàng Thiên lão ca tính mệnh, cũng sẽ trọng thương a. Có cần phải dưới nặng như thế tay sao? Mệnh Huyền, người bất quá là cùng Hoàng Thiên quan cột chắc, sau đó giải vây cho hắn. Người vì sao không nói Hoàng Thiên nhục mạ tới ta, sau đó chống đối Thương Thiên Đạo Hữu đâu? Ta xem Thương Thiên Đạo Hữu không sai. Hoàng Thiên hoàn toàn chính xác cần hung hăng dạy dỗ một chút. Lục Áp chứng kiến Hoàng Thiên bộ dạng, cao hứng vô cùng. Lập tức bỏ đá xuống giếng. Mệnh Huyền cười nhạo nhìn Lục Áp liếc mắt, ha ha, một đám heo đồng đội, không biết hiện tại ở càng giải thích càng không giải thích được. Thanh Thiên nếu như là cái kiêu hùng lời nói, hiện tại nói lời xin lỗi thì xong rồi, bất quá bây giờ, ha ha, Lục Áp ngươi vốn là cùng Hoàng Thiên lão ca có mâu thuẫn. Hơn nữa lần này ngươi đề nghị lập tức tiến công phía nam đại địa. Hiện tại Thiên Đình mới đánh giặc xong. Thiên Đình binh tướng thương thế chưa lành. Tổn thất cũng tương đối thảm trọng. Như thế nào đánh? Hoàng Thiên lão ca bất quá là phản bác ngươi. Nếu như không phải Hoàng Thiên lão ca trước mắng ngươi, ta liền mắng ngươi. Ngươi đây là chí Thiên Đình thiên binh thiên tướng sinh mệnh với không để ý. Không nghĩ tới Thương Thiên Đạo Hữu cũng đứng ở người bên kia. Mệnh Huyền vẻ mặt nghiêm túc, nói là nghĩa tránh ngôn từ. Lục Húc vừa nghe, nhất thời nói, hiện tại Thiên Đình đại thắng, chúng ta chẳng lẽ không nên thừa thắng tiếp tục chinh chiến. Nghe xong Lục Áp chính là lời nói, lúc đầu không quá tin tưởng Thiên Đình binh tướng, bây giờ là triệt để tin. Tâm lý đối với Thanh Thiên cùng Lục Áp đều là vẻ mặt oán giận. Dù sao bọn hắn bây giờ thương thế chưa lành, cộng thêm lần này chinh chiến tử thương không ít, Thiên Đình thực lực đại giảm, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng sinh tức, kết quả Thanh Thiên bọn họ lại còn muốn nhấc lên chiến tranh. Đây là coi bọn họ là thành pháo hôi, trở thành tranh bá quân cờ, mặc kệ sống chết của bọn họ. Kỳ thực Thanh Thiên đích thật là coi bọn họ là thành tranh bá quân cờ, đi xưng bá hồng hoang, đi tranh đoạt số mệnh, mà Thiên Đình mọi người cũng minh bạch, bất quá như vậy một biểu đạt, cộng thêm chính bọn hắn nhớ lại, trực tiếp đem sự tình bày ở ngoài sáng, trước đây còn có một khối nội khố, nói thí dụ như là vì Thiên Đình phát triển, vì xưng bá hồng hoang, vì bọn họ Thiên Đình tương lai. Hiện tại lại vì địa bàn, vì số mệnh, không thèm để ý sống chết của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ phi thường thụ thương. Hanh, chinh chiến nào có bất tử, các người bất quá là nhát gan mà thôi. Không nên đem Thiên Đình mọi người cũng làm là nhát gan. Lục Áp mạnh miệng nói rằng, mà Mệnh Huyền biểu thị, ta thích nhất mạnh miệng mãng phu. Ngươi nói lợi hại, vậy ngươi đi a. Thương Thiên Đạo Hữu các ngươi đi đem phía nam đánh hạ tới a. Các ngươi có thể sao? Mệnh Huyền vẻ mặt giễu cợt nói, ai nói không thể, ta giống như Thương Thiên Đạo Hữu đem phía nam dẹp xong cho các ngươi nhìn, đúng hay không Thương Thiên Đạo Hữu? Lục Ác bị giễu cợt mất trí, lập tức đáp ứng một tiếng, còn thay Thanh Thiên đón lấy. Thanh Thiên hiện tại vẻ mặt xấu hổ, hắn cũng biết Thiên Đình hiện tại không thích hợp chinh chiến. Cũng không còn nghĩ tới tán thành Lục Áp. Hắn cùng Hoàng Thiên mâu thuẫn cùng cái này là hai chuyện khác nhau. bất quá bị Mạnh Huyền lén đổi khái niệm. Hiện tại Thanh cùng Lục Áp giống nhau, chống đỡ chinh chiến Nam Phương. Hiện tại nếu như phản bác nữa Lục Áp, đó chính là đánh mặt mình. Vì vậy chỉ có thể gật đầu. Bất quá xem Lục Áp đó chính là xem heo đồng đội. Hoàng Thiên cũng là bò dậy, đứng ở Mạnh Huyền bên cạnh. Đối với Mạnh Huyền nói, cảm ơn Mạnh Huyền lão đệ. Nếu không, lần này lão ca không riêng biết trọng thương, còn có thể mất hết bộ mặt. Nói xong cũng vẻ mặt hận ý nhìn Thanh Thiên. Nếu như nói phía trước, Hoàng Thiên là đúng Thanh Thiên có oán khí, hiện tại chính là hận ý. Hoàng Thiên vốn cũng không phải là thứ tốt gì, hiện tại kém chút bị Thanh Thiên trọng thương. Bây giờ nhìn Thanh Thiên, hận không thể trực tiếp giết hắn. Thanh Thiên cũng nhận thấy được Hoàng Thiên hận ý cùng sát ý, nhất thời sửng sốt. Kỳ thực Hoàng Thiên hận chính mình Thanh Thiên cũng nghĩ đến, bất quá không nghĩ tới Hoàng Thiên lại muốn giết mình. Hoàng Thiên nhìn tình hình trong sân, ngược lại ta sẽ không đi chinh chiến phía Nam. Nếu như không muốn đi chịu chết, liền lưu lại, ta biết bảo vệ các ngươi. Thanh Thiên vừa nghe, khá lắm, đây là muốn làm phân liệt a, đào ta Thanh Thiên góc nhà a. Tức giận trùng thiên, vừa muốn nói, đã bị Mạnh Huyền cắt đứt. Ta Mạnh Huyền cũng tán thành Hoàng Thiên lão ca, ta không muốn để cho Thiên Đình binh tướng lại đi mang thương chinh chiến. Hôm nay chính là cùng Thương Thiên đạo hữu làm qua một hồi, cũng sẽ không để các ngươi đi. Mọi người không cần phải lo lắng, không muốn đi đứng ra. Thiên Đình trong mọi người, nghe được Mạnh Huyền chính là lời nói, rốt cục có một đứng dậy, về sau liền chiến đi ra càng nhiều. Đương nhiên, cũng có không có đứng ra. Song phương phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm. Thanh Thiên nhìn loại tình huống này, sắc mặt lập tức đen, chỉ có không đến một nửa người giúp đỡ chính mình. Sau đó Thanh Thiên nhìn về phía Dương Mi cùng Hùng Phách, nói, không biết nhị vị lựa chọn như thế nào. Hùng Phách nói, ta Hùng tộc ở nơi này đánh một trận bên trong, tổn thất nghiêm trọng, sợ rằng không thể đi. Đối với Hùng Phách quyết định, Thanh Thiên ngay từ đầu cũng biết, dù sao Hùng tộc là Mạnh Huyền mang tới. Cho tới nay, bọn họ cũng đều là chỉ nghe Mạnh Huyền. Chỉ là Hùng Phách lý do làm cho Thanh Thiên khóe miệng co giật. Hùng tộc là Thiên Đình tổn thương nhẹ nhất. Tuy là không phải là không có thương vong, nhưng là bất quá tử thương mấy vạn. Bất quá đối với so với Hùng tộc nhân số, nói là tổn thất nghiêm trọng cũng có thể. Dương Mi nhìn một chút Mạnh Huyền cùng Thanh Thiên, cuối cùng tuyển trạch theo Thanh Thiên. Ở Thiên Đình bên trong, Dương Mi kiêng kỵ nhất đúng là Mạnh Huyền. Tuy là theo Mạnh Huyền nhìn như tương đối có tiền đồ, bất quá Dương Mi xem không hiểu Mạnh Huyền đang suy nghĩ gì. Hơn nữa cùng Mạnh Huyền cùng một chỗ, đại biểu hắn Dương Mi không có ngày nổi danh. Dương Mi cũng là có dã tâm, cho nên lựa chọn Thanh Thiên. Thanh Thiên đến lúc đó vui vẻ. Nếu như Dương Mi gia nhập vào Mạnh Huyền bọn họ bên kia, Thanh Thiên bọn họ thì xong rồi. Thực lực triệt để không bằng đối phương. Ở Dương Mi gia nhập vào bọn họ trận doanh sau đó, Thanh Thiên chí ít có thể giữ bất bại. Bất quá cũng không dám đàm luận so với Mạnh Huyền bọn họ lợi hại. Dù sao Mạnh Huyền thực lực là một điều bí ẩn, chính là Hùng Phách. Bọn họ đơn đả độc đấu cũng không nhất định là đối thủ. Mạnh Huyền nhìn bọn họ, nói, đã như vậy Thương Thiên đạo hữu xin mời lên đường đi. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Thanh Thiên phẫn nộ nhìn Mạnh Huyền ba người bọn hắn liếc mắt. Sau đó nhìn Thiên Đình Thiên Binh, hét lớn một tiếng, chúng ta đi, mà Xuyên Việt giả Hỏa Ngô Đồng cũng theo Dương Mi cùng nhau gia nhập Thanh Thiên bên kia. Hắn cảm giác Mạnh Huyền quá nguy hiểm, vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Lần này Thiên Đình cũng phân là tét, tuy là mặt ngoài vẫn là một thế lực, bất quá bất kể là Thiên Binh Thiên Tướng vẫn là Thanh Thiên bọn họ đều biết